Người yêu, em, chương 27, chuyện đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó đi dọc hành lang dẫn đến lớp Jackson, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm. Nó có cảm giác như thế đến lớp Jackson. Nó hỏi ngay một bạn trai đang đi về phía cửa để ra khỏi lớp Jackson có bên trong không bạn? Không, hôm nay cậu ấy vắng. Cậu bạn chỉ lên bảng điểm danh thì thấy vắng Jackson và L. Nó quay về lớp mà bức xúc trong lòng vì nó muốn hỏi Jackson gì đó. Nó đi ngang qua các lớp khác thấy hình như cả đội bóng đều vắng một cách bí ẩn. Nó chạy xuống chỗ chị Sô để xem lịch hoạt động của đội bóng. Đội bóng ấy hả, sắp giải tán rồi em à, còn lịch trình gì nữa? Giải tán á, chị không đùa chứ ạ, chị Sô nó cái tin đó ra nó không dám tin vào tai mình nữa. Giờ chị đang chiêu mộ thành viên nếu không được chắc giải tán thật. Bọn nhóc đó không biết bị cái gì mà lại chơi trò nghỉ tập thể, có đơn từ người giám sát chị cũng không biết làm gì thêm với tụi nó. Chị đưa cho nó sấp đơn nó cầm và cẩn thận xem nhoen có một điều lạ ở đây là sao người giám hộ của cả 6 người chỉ có một. Lúc thấy càng ngày mọi chuyện càng lạ hơn, lúc ra về nó tạt ngang qua bên nhà khác xem sao. Nhưng thấy nhà khóa cổng ngoài, lúc về tới nhà nó chợt thấy thùng thư trước nhà có gì đó dù của ai trong nhà nó cũng phải mang vào. Đó là một món quà nhỏ cũng một lá thư không ghi tên người gửi. Nó thấy thư không có dán nên bóc ra xem luôn thì mới nhận ra đó là chữ của Jackson. Món quà sinh nhật lần thứ 15, dù cậu đã về đây nhưng tớ vẫn không có cơ hội tặng quà trực tiếp cho cậu. Những món quà từ trước đến giờ tớ tặng cậu đều do chính tay tớ làm đấy. Dây chuyền này cũng thế, có lẽ vì kinh nghiệm từ chiếc vòng nên nhìn sợi dây này có vẻ chuyên nghiệp và hoàn hảo hơn. Thật buồn khi không được ở cạnh cậu nữa, bọn mình gặp lại nhau chưa được lâu mà nhỉ. Hẹn gặp lại cậu, ở nơi nào đó, trong lá thư vỏn vẹn mấy dòng làm nó càng hoang mang hơn lúc đầu. Chợt nó nghe thấy tiếng mẹ nó nói chuyện với bà Jackson, nó liền phi xuống nhà hóng hớt. Hèn chi Jackson xin cháu nghỉ đột ngột vậy. Vậy là nó chuyển trường luôn hỏi bà. Mẹ nó nói, chuyển trường, chuyện gì vậy? Nó tự hỏi mình, nó bảo ký hợp đồng hồi tuần trước nên giờ phải sang đó ở luôn, nhưng vì luyện tập hay sao đó. Rồi nó bảo công ty không cho giao tiếp với bên ngoài vậy đó chứ bà cũng chẳng biết. Giờ tụi nhỏ chúng muốn làm gì cũng có nói cho người già như bà cũng có biết đâu. Nó hóng hớt câu nghe câu không, thông tin mập mờ nó không chấp nhận được liền đứng đợi mẹ nó vào là kéo hỏi chuyện ngay. Mami lúc này mami nói chuyện gì vậy? Nó giả bộ sách hộ giỏ đồ của mẹ nó để tiếp cận. Nhiều chuyện lắm nha cô, chuyện thằng Jackson ấy mà. Nó đi làm thực tập sinh của một công ty idol nào đó mà mami không nhớ nữa. Nghe nói là sẽ thực tập hết phổ thông sau xem xét rồi mới quyết định có debut hay không. Thằng nhỏ phải chuyển trường luôn rồi, công ty bảo lãnh cho nó vào trường idol gì đó cũng có tiếng lắm. Chỉ tội bà nó đang sống với đứa cháu trai chấp một cái phải sống một mình. Nếu con rảnh qua thăm bà chơi cho bà đỡ buồn nha bé con. Dạ, khi mẹ nó quay vào bếp chuẩn bị bữa tối thì nó cũng quay lại phòng. Nó chợt nhớ lại cái người giám hộ trong đơn ngừng hoạt động ở trường. Thế là ngày hôm sau đến trường nhân lúc chưa vào học nó chạy xuống phòng quản lý câu lạc bộ tìm sấp đơn hôm qua chị Su cho xem. Vì nó thường giúp đội bóng cũng có thể coi là một nửa người oi quản lý nên nó có chìa khóa vào phòng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó tìm được sấp tài liệu liền lấy điện thoại chụp lại cái địa chỉ. Suốt buổi ra chơi nó ngồi mày mò tìm đường trên Google Maps. Lúc ra về sau khi nộp tập cho thầy ở văn phòng. Nó nhanh đi thay giày rồi đi ngược hướng về nhà. Tay thì cầm điện thoại, mắt cứ 5 giây nhìn màn hình xong lại tìm đường đi. Miu, tên nó vang lên, Gino, nó quay lại, cách chương.